Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 494, giải trừ hôn ước, góc truyện audio.com, chứng kiến Mộc lão tiên sinh lúc Tuyết Phiên Nhiên liền vội vàng đứng lên. Tuy là thân là thiên nữ thế nhưng Tuyết Phiên Nhiên với sở trước mắt vị lão già này, tại Phượng Sân cùng Thanh Đế trong lòng, địa vị đều là hết sức quan trọng. Mục thái phó, thiên nữ, lão phu cũng sớm đã từ quan, đã không phải là cái gì thái phó. Ngươi liền xưng hô lão phu mục quản gia là tốt rồi. Thiên nữ là tới tìm vương gia đi, chỉ là vương gia sáng sớm liền tiến cung, lúc này người không ở trong phủ. Nghĩ không ra vị này nhìn ôn hòa khả ái nữ mục quản gia, dĩ nhiên đã từng là Bắc Thanh thái phó. Còn Phượng Sân trước đây vẫn xưng hô mục lão tiên sinh là lão sư. Đối với mất đi song thân Phượng Sân mà nói, mục lão tiên sinh không chỉ có là hắn thụ nghiệp ân sư, càng là dường như tổ phụ vậy tồn tại. Tuyết Phiên Nhiên đụng cái không mềm không cứng cái đinh, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là ngượng ngùng cười cười. Ta không phải tìm đến vương gia, ta là tới tìm quý phủ Diệp cô nương. Tối hôm qua, Phiên Nhiên lỗ mãng, trong lời nói có chút mạo phạm Diệp cô nương, nghe nói nàng trên người bị thương, hôm nay đặc biệt dẫn một ít đan dược tới thăm nàng. Tuyết Phiên Nhiên nói xong hòa khí, mục quản gia nghe được cũng âm thầm cau mày một cái. Thiên nữ, Diệp cô nương tổn thương không có gì đáng ngại. Vương gia đã phân phó qua, hắn không ở, bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu Diệp cô nương. Huống hồ, Diệp cô nương đang ở phòng thu chi học tập, trận này cũng không còn vô ích gặp người ngoài. Thần là Bắc Thanh lão thái phó, mục lão tiên sinh ngôn từ trong lúc đó, rất là sắc bén, nói cũng là hàm xa xạ ảnh, nói mấy câu xuống tới Tuyết Phiên Nhiên khuôn mặt xinh đẹp gần như không tì vết trên mặt, huyết sắc dần dần rút đi. Không chỉ có là Phượng Sân, ngay cả mục quản gia cũng thừa nhận thân phận của Diệp Lăng Nguyệt. Nàng tại Phượng Phủ phòng thu chi học tập, đây chính là Phượng Phủ địa phương trọng yếu nhất, ngay cả sổ sách vật trọng yếu như vậy, đều do nàng xem qua, trong đó ý tứ Tuyết Phiên Nhiên há lại sẽ không biết. Mục quản gia, ngay cả ngươi đều cho rằng, một cái đại hạ cô gái bình thường, có thể so với ta thích hợp hơn khi Phượng Phủ chủ mẫu. Dù cho nữ nhân kia căn bản là không có cách là Phượng Phủ nối dõi tông đường. Tuyết Phiên Nhiên khá hơn nữa tu dưỡng, lúc này cũng đã không kềm chế được. Hồng Nho đại sư đã sớm chắc chắn, Phượng Vương Hàn chứng, không còn cách nào chỉ tận gốc, chỉ có Tuyết Phiên Nhiên như vậy chất đặc thù nữ tử, mới có thể cùng hắn sinh hoạt vợ chồng sống chết. Đây cũng là vì sao Bắc Thanh đế trước đây, chỉ định Tuyết Phiên Nhiên nguyên nhân. Phượng Sân thích đi nữa cái kia hạ nữ nhân, nếu là đối phương không có cách nào thay hắn sống chết cũng là uổng công. Thiên nữ, Diệp cô nương là thích hợp nhất vương gia người, nàng cũng không phải tầm thường nữ tử, nàng là đại hạ khác họ công chúa. Tại đại hạ lúc cùng vương gia cũng là nhiều lần khúc chiết hoạn nạn thấy rõ chân tình. Vương gia cơ khổ vài chục năm, duy nhất chung tình người chính là Diệp cô nương. Còn nữa, cũng không phải là chỉ có ngươi một người, mới là thích hợp nhất vương gia. Diệp cô nương trước sớm là chiếu cố vương gia, đã cùng vương gia có cùng phòng ngủ chi nghị, y thuật của nàng, lại giống có thể giảm bớt vương gia hàn chứng. Thiên nữ nếu là thật thích vương gia, khi vì vương gia lo lắng nhiều mới đúng. Mục quản gia cũng không nghĩ tới Tuyết. Góc truyện audio.com, Phiên Nhiên như vậy một cái đợi trong khuê phòng nữ tử, vì vương gia, sẽ nói ra lộ liễu như vậy mà nói. Lời đã nói đến phân thượng này, mục quản gia hy vọng Tuyết Phiên Nhiên có thể biết khó mà lui. Vương gia lúc này đây vào cung chính là vì cùng Tuyết Phiên Nhiên giải trừ hôn ước, mục quản gia cũng hy vọng Tuyết Phiên Nhiên có thể điểm tâm sáng muốn lái. Cùng phòng ngủ chi nghị Tuyết Phiên Nhiên sau khi nghe xong, dưới chân lui về phía sau mấy bước gương mặt khiếp sợ. Phượng Sân dĩ nhiên khiến nữ nhân kia cùng hắn cùng phòng ngủ. Cho dù là khi còn bé, hắn hàn chứng lúc phát tác nàng trắng đêm chiếu cố hết hắn, Phượng Sân cũng sẽ không khiến hắn ở lại trong phòng của hắn, càng không cần phải nói cùng giường chung gối. Tuyết Phiên Nhiên con ngươi một chút ngầm hạ đi, nàng buồn bã cười, trong mắt hai hàng thanh lệ hạ xuống, nghẹn ngào chạy ra Phượng Phủ. Mục quản gia chỉ phải là lắc đầu, Tuyết Phiên Nhiên đến sự tình, đang ở phòng thu chi Diệp Lăng Nguyệt không biết chút nào. Chờ đến ban đêm, Phượng Sân trở lại vương phủ, mục quản gia vội vàng chào đón, tướng hôm nay Tuyết Phiên Nhiên tới thăm sự tình, nhất ngũ nhất thập nói. Thua thiệt vương gia đã sớm đoán được thiên nữ biết lại tới chơi lần nữa, lão nô chiếu vương gia từng nói, trở về nàng phía sau, nàng liền rời đi, nghĩ đến sau đó, nàng cũng sẽ không trở lại dây dưa. Mục quản gia cũng là bội phục nhà mình vương gia, ngay cả Tuyết Phiên Nhiên sẽ đến phỏng vấn, biết nói cái gì, đều sớm tính tới. Nếu như biết cứ như vậy một dạng buông tha, nàng kia thì không phải là Tuyết Phiên Nhiên. Ta nghĩ đến nàng phải làm, nàng cũng đoán được ta biết làm. Sợ rằng, nàng tối hôm qua đến Phượng Phủ trước khi, liền đã gặp Hoàng thượng. Phượng Sân xoa xoa mi tâm, đáy mắt có lưỡng lau nhàn nhạt thanh sắc. Hắn và Tuyết Phiên Nhiên hôn ước thật là một cái sai lầm lớn. Giải trừ hôn ước liên quan đến Bắc Thanh Đế cùng Đan Cung quan hệ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lẽ nào Thánh Thượng không có đáp lại thỉnh cầu của Vương gia? Mục quản gia sau khi nghe xong, gương mặt háo sắc. Ngược lại không có đáp lại, Thánh Thượng nói, trừ phi ta có thể chứng minh, Lăng Nguyệt đích thật là thích hợp nhất ta nữ tử. Hắn có thể cho phép ta đem Tuyết Phiên Nhiên cùng Lăng Nguyệt cùng nhau cưới vào môn, ai có thể sinh ra Phượng Phủ đích trường tử, người đó chính là Phong Phủ tương lai nữ chủ nhân. Phượng Sân dứt lời, sắc mặt hơi trầm xuống, đem Diệp Lăng Nguyệt cùng Tuyết Phiên Nhiên đều cưới vào môn. Mục quản gia kinh ngạc, đây coi như là cái gì chủ ý thế, nhưng nghĩ lại còn muốn, Bắc Thanh Đế suy nghĩ, cũng vẫn có thể xem là sách lược vẹn toàn. Phượng Sân là Phượng Phủ truyền nhân duy nhất, gia sản lớn như vậy tự nhiên cần đông đảo con nối dòng đến truyền thừa. Hắn chất đặc thù, đừng nói là sống chết, ngay cả cưới vợ ứng cử viên, cũng là thận chi hữu thận. Bắc Thanh Đế cũng là suy nghĩ đến, vạn nhất hắn mình thích Diệp Lăng Nguyệt không thể là hắn nối dõi tông đường, chỉ ít còn có một cái Tuyết Phiên Nhiên. Hơn nữa kể từ đó, cũng sẽ không đắc tội Đan Cung, coi như cũng đích xác là lưỡng toàn kỳ mỹ ý kiến hay. Vương gia thành ý khó vi phạm, có thể người có thể suy nghĩ thánh thượng ý tứ, đem hai người đều cưới vào đến, chẳng phân biệt được già trẻ. Người nếu không phải vui thiên nữ, có thể không động vào nàng, đợi được một năm sau đó, Diệp cô nương có con nối dòng, vấn. gocchuyenaudio.com, đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Mục quản gia cân nhắc một phen phía sau, nói rằng. Lão sư, ngươi hồ đồ, làm như vậy, đối với Lăng Nguyệt không công bình, ta cưới nàng, sẽ hứa lấy Phượng Phủ nữ chủ nhân vị, Phượng Hoàng lệnh cũng chỉ có thể là thuộc về một mình nàng. Ta muốn chính là nguyện phải một lòng người, đầu bạc giang long trung thủy, nàng chỉ có thể là duy nhất một cái. Phượng Sân tìm từ cường ngạnh, cho dù là một năm, hắn cũng không nguyện ý các loại. Mục quản gia biết rõ thiếu gia nhà mình tính tình cũng không dám khuyên nhiều. Tuyết Phiên Nhiên chuyện tạm thời không cần nói cho Lăng Nguyệt, nàng lúc này, người ở nơi nào. Phượng Sân nghĩ đến Diệp Lăng Nguyệt trên mặt mới có vài phần tiêu ý. Giữa ban ngày, hắn tại Hoàng Cung lúc liền vẫn muốn nàng. Hắn một lời cười tối hôm qua dựa vào tại trên người mình lúc mềm nhũn tóc mềm nhũn thần thủy một dạng con ngươi. Rõ ràng chỉ là mấy canh giờ không gặp hắn cũng đã tựa như nổi điên muốn gặp nàng, thậm chí còn khước từ Thanh Đế khiến hắn lưu lại dùng bữa yêu cầu, vội vã hồi phủ chung. Cách chương.